Kiếm đạo độc thân, chương 3601, một kiếm vô địch chung. Góc truyện audio.com. Bởi vì một kiếm này, nếu như không cách nào đánh chết đối phương, cũng sẽ bị đối phương phản kích đánh bại. Lực lượng lưu truyền toàn thân, thân hình cường hoành, thời gian dần qua tràn ngập ra một tầng quang mang màu vàng. Cái kia như là kim thiết đúc thành, một mực bảo vệ thân hình của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc. Tầng phòng ngự này cường độ vô cùng kinh người, không có lực công kích của nửa bước đại đế vô địch. Là mơ tưởng đánh bại, hít sâu một hơi, Sở Mộ để cho mình tỉnh táo lại, đối phương mang đến áp lực cùng mình sáng tạo áp lực điệp ra. Nhanh chóng tiến vào loại trạng thái kỳ lạ, ở dưới loại trạng thái này, mình phảng phất như bị một cỗ lực lượng khác khống chế. Nhưng Sở Mộ lại tinh tường. Không phải, ý thức của mình vẫn là chủ đạo, chỉ có điều, là tiềm lực bị kích phát ra, lâm vào trạng thái có chút thoát ly bản thân nắm giữ. Nói cho cùng, là mình còn chưa đủ cường đại, bất luận là phương diện lực lượng hay phương diện tâm thần. Bởi vậy, không cách nào khống chế loại trạng thái này, chỉ có thể do tiềm thức đến, không cách nào khống chế, nhưng có thể gây ra ảnh hưởng nhất định. Thì triển thái cổ kiếm ấn tầng thứ tư, chỗ mi tâm, có bốn đạo kiếm quang lập lòe, thì triển thiên kiếm phù văn, phảng phất như có một kiếm ảnh hư ảo xoay quanh ở trên đỉnh đầu của Sở Mộ. Tiếp theo, thân hình của Sở Mộ khẽ run lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành, từ trong cơ thể phảng phất như nước lũ vỡ đê mãnh liệt tràn ra. Cỗ lực lượng kia, đúng là tiềm lực, nhân đạo chân bí. Từ lúc thi đấu đến nay, đây là lần thứ nhất Sở Mộ thi triển nhân đạo chân bí. Nhân đạo chân bí là một môn bí pháp rất cường đại. Một khi thi triển, liền có thể kích phát ra một thành tiềm lực của bản thân. Hóa thành lực lượng cường đại mãnh liệt, nhưng môn bí pháp này thi triển một lần, nhất định phải chờ một thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải một tháng thời gian, mới có thể thi triển lần thứ hai. Nếu không sẽ tổn thương tiềm lực bản thân, ảnh hưởng căn cơ, bổn ý của Sở Mộ, tự nhiên là tạm gác lại nhân đạo chân bí ở trận chung kết thi triển. Nhưng tình thế hôm nay, hắn không thi triển, liền không có cơ hội rồi. Thái cổ kiếm ấn là bí pháp, nhân đạo chân bí cũng là bí pháp, cùng nhau thi triển, lập tức mang đến phụ tải rất mạnh, cũng may hắn tu luyện là câu chân công. Khí lực cường hoành, đại chân lực vận chuyển, ở trong thời gian ngắn tiến thêm một bước cường hóa khí lực của hắn. Gia tăng năng lực thừa nhận, sau đó, là kiếm đạo bổn nguyên chi lực vượt qua cực hạn bộc phát. Sở Mộ, đã vận dụng hết thảy lực lượng hắn có thể vận dụng. Đây hết thảy, bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủn liền hoàn thành, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Sở Mộ tràn ngập ra. Thú vị, vậy mà đồng thời thi triển hai môn bí pháp đến tăng thực lực lên. Nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc liếc nhìn ra tình huống của Sở Mộ. Lại không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh không thôi. Bất quá, chỉ bằng thực lực như vậy, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Đại chân lực vượt qua cực hạn, kiếm đạo bổn nguyên vượt qua cực hạn, thái cổ kiếm ấn tầng thứ tư, thiên kiếm phù văn, nhân đạo chân bí. Cả đám át chủ bài bộc phát ra, làm cho lực lượng của Sở Mộ tầng tầng kéo lên, rất nhanh, liền vượt qua cấp độ cực thánh tôn, chính thức đi vào nửa bước đại đế. Cho dù chỉ là nửa bước đại đế cấp thấp, lực lượng của hắn lại cách xa cực thánh tôn, cơ hồ tương đương với chênh lệch đại cảnh giới. Lực lượng cường hoành mãnh liệt ở trong người, không cách nào thu nạp, tán giật ra, Sở Mộ có một loại cảm giác bị chống đỡ bảo. Ly thương kiếm rung rung không thôi, lực lượng cường hoành quán trú trong đó, kiếm quang phun ra nuốt vào, mở ra hư không trong tiểu thế giới, chuyển luân hồi, Sở Mộ hai tay cầm kiếm, thầm nghĩ một tiếng, thân hình nhảy dựng lên, kiếm quang vô cùng sáng chói, mang theo hương vị luân hồi chuyển thế, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém giết, đủ loại át chủ bài bạo phát, lực lượng thôi động chuyển luân hồi. Uy lực đạt đến mức độ càng kinh người, uy lực của một kiếm này, đủ để xé rách phòng ngự của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc. Kim cương chi khô, kim quang bị một kiếm này xé rách. Nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc lập tức thi triển ra thiên phù bí pháp. Kim quang lập tức lưu chuyển toàn thân, thân hình nguyên bản lộ ra cường tráng, lập tức bành trướng cất cao, trở nên càng thêm cường tráng, từng khối cơ bắp lồi ra, lực phòng ngự ở trong nháy mắt tăng gấp đôi. Phòng ngự như thế, đủ để gánh vác được một kiếm này của Sở Mộ, thậm chí nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc đã làm tốt chuẩn bị phản kích. Hắn muốn cho một kiếm kia của Sở Mộ đánh trúng mình, để cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó, lại một chưởng đánh nát thân hình của Sở Mộ. Bỗng nhiên, một cỗ nguy cơ vô cùng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm hiện lên. Lập tức nổ tung, trùng kích toàn thân, để cho hắn có một loại cảm giác toàn thân run lên. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng cảm thấy sợ run. Kiếm thức chuyển luân hồi chém rụng, xé rách kim quang hộ thể của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc. Trong nháy mắt sắp đánh trúng thân hình đối phương, bỗng nhiên xoay chuyển, biến chém thành đâm, đâm ra một kiếm, vô cùng tinh diệu, là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, đạt đến cực hạn kinh người. Chư thiên kiếm thức kiếm tam, chư thiên kiếm thức, phía trước chỉ có kiếm nhất có thể tự nhiên thi triển. Rồi sau đó, nhờ sự giúp đỡ của tiểu thế giới, kiếm nhị rất tinh tiến, cũng có thể tự nhiên thi triển. Về phần kiếm tam, phía trước còn không có chút đầu mối, nhưng thời điểm đối kháng nửa bước đại đế vô địch của cổ linh tộc. Sở Mộ không chỉ lĩnh ngộ vấn đạo kiếm thuật 14 liền chiêu, sáng tạo ra thức thứ 15 chuyển luân hồi, càng hiểu rõ chư thiên kiếm đạo, dưới chiến đấu cùng tìm hiểu, rốt cục sơ bộ sáng tạo ra kiếm tam, chư thiên kiếm thức kiếm nhất, đây là lực lượng cùng tốc độ làm chủ. Kiếm nhị là kiếm nhất cường hóa, mà kiếm tam, là kiếm nhị cường hóa. Dựa theo tình huống bình thường, ở bên ngoài, Sở Mộ tối thiểu phải mất rất nhiều năm thời gian, mới có thể sáng tạo ra kiếm tam. Trong nháy mắt kiếm tam mới thành lập, Sở Mộ đã biết rõ, đây là một cực hạn, là cực hạn của lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Cách chương.